Tạp đồ, chương 168, tâm tư, góc truyện audio.com, chấm, Tây Duy Đức thúc thúc, tiểu quỷ miệng hô lên, đại hán được trước đám chiến sĩ thấy Lý Độ Hồng, hốc mắt nhất thời đỏ au, mồm mép run lập cập, kích động nói, tiểu quỷ, hán tử, vuốt đầu tiểu quỷ, cặp mắt to lớn như không tin nhịn được nhìn láo liên tiểu quỷ. Chung quanh các chiến sĩ mỗi người đều đỏ mắt. Bọn họ thần sắc lúc đó, tràn ngập bi thương, ánh mắt Tây Duy Đức nhìn Lý Độ Hồng lộ ra thật sâu yêu thương. Hắn là người thân tín của tộc trưởng, cực kỳ thương yêu Lý Độ Hồng từ khi tiểu quỷ còn bé. Mà ở trong mắt Lý Độ Hồng, Tây Duy Đức chính là thân nhân, cuối cùng Lý Độ Hồng cũng không nhịn được khóc lên, ồ ồ cơ tinh thông lão cũng đã chết, Hoa Lâm đại ca cũng không thấy, tiểu tử kia càng nghĩ càng thương tâm. Nghẹn ngào tức cười, lúc trước, đối mặt thiên kiếp họ đã dự đoán sự gian nan là tương đối lớn. Nhưng sự thật so với ước đoán quá sức tàn khốc, các chiến sĩ trong mắt bi thương càng thêm dày đặc, cơ tinh thông lão tại trong tộc địa vị cao cả. Mọi người đối hắn đều phi thường tôn kính, mà Khoa Lâm, lại là một đời tuổi trẻ anh tài. Hắn sau này là người thay thế ba phu trưởng lão. Hai người này, đều là nhân vật trọng yếu trong thôn. Tiểu quỷ không sợ, Tây Duy Đức ta sẽ bảo vệ ngươi. Tây Duy Đức ngữ khí nghẹn ngào, nhưng lại dị thường kiên định. Dần dần khôi phục bình tĩnh hắn dương mắt chung quanh. Trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu quỷ, các ngươi làm sao đến được đây? Tây Duy Đức không nhịn được hỏi. Hắn không thấy bóng dáng một chiến sĩ nào. Nhìn qua, tất cả đều là hài tử. Điều này xảy ra thật ư, không có chiến sĩ bảo hộ. Đoàn nhóc con làm sao trong xâm lâm đi tới lâu ngày như vậy mà vẫn bình yên vô sự. Chung quanh các chiến sĩ rất nhanh cũng phát hiện điểm này. Đều lộ ra biểu tình không thể tin. Không người nào so với bọn hắn hiểu rõ xâm lâm nguy hiểm cùng gian nan như thế nào. Như bọn hắn, có thể sống đến bây giờ, cũng đã trải qua vô số nguy hiểm. Là tiên sinh mang chúng ta đến đây. Lý Độ Hồng bàn tay nhỏ xoa con mắt, nghẹn ngào nói, cơ tinh thông lão trước khi chết đem chúng ta giao cho tiên sinh. Tiên sinh mang theo chúng ta, tới nơi này, tiên sinh, tại trong thôn, duy nhất dùng để xưng hô tiên sinh, chỉ có Trần Mộ một người. Tây Duy Đức ánh mắt chuyển qua Trần Mộ, hắn có chút không thể tin. Trần Mộ lại có thể dẫn nhiều như vậy hài tử vô năng lực tự chủ tới nơi này. Trước đây Tây Duy Đức đối với Trần Mộ không có bất cứ gì thành kiến. Ngược lại hắn còn phi thường kính trọng Trần Mộ là người có học thức. Đây cũng ý nghĩ tương tự của đám thôn dân. Nếu như không phải nhờ Trần Mộ chế tạo ra Lam Nguyệt súng giúp họ có thể sống tới bây giờ. Nếu không ngay cả một nửa số họ cũng còn đứng đây. Tây Duy Đức thu thô hào, song lại có chút tinh tế. Hắn nghĩ muốn nát óc cũng không rõ Trần Mộ làm sao dẫn được bọn nhỏ đến nơi đây. Dọc theo đường đi, bọn họ vốn bội phục bá vấn sát đất. Gã này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa suy nghĩ kín đáo, cặn kẽ nên hắn liền trở thành người đứng đầu đội ngũ. Nếu như tiểu quỷ nói đúng sự thật. Vậy bá vấn cùng Trần Mộ so sánh hoàn toàn không có thể nào bằng. Trần Mộ có thể mang theo hơn 2.000 hài tử đến nơi đây. Mà bá vấn chỉ có thể dẫn đầu 200 chiến sĩ tinh nhuệ đến đây. Ven đường gian khổ khiến cho Tây Duy Đức từng cho rằng. Trừ bá vấn, không còn ai có thể dẫn đầu bọn họ còn sống mà đi tới nơi này. Song, khi hắn chứng kiến việc tổ chức doanh trại đơn sơ kia. Hắn mới biết được, nguyên lai trên đời này còn có người lợi hại hơn. Cơ tinh thông lão quả nhiên là không nhìn lầm người A Tây Duy Đức trong tâm đối với sự lựa chọn của cơ tinh thông lão cảm thấy bội phục vạn lần. A Phương Tắc lúc này đã đi tới, vừa gặp Tây Duy Đức, trên mặt lộ ra tươi cười. Tây Duy Đức, thấy các ngươi ta thật lòng vui mừng, hiện giờ A Phương Tắc cùng trước kia như thay đổi thành người khác. Đoạn thời gian ma luyện vừa qua. Đem tử khí trên người hắn trước kia quét sạch, A Phương Tắc, Tây Duy Đức vui mừng lẫn sợ hãi nói. Hắn mạnh bước tiến tới, tay mở rộng, cấp cho A Phương Tắc một cú ôm đích đáng. Tiểu nhị, ngươi còn sống, thật sự thật tốt quá. Chung quanh tất cả chiến sĩ đều vui vẻ ra mặt. Chỉ cần A Phương Tắc còn sống, vậy bọn họ sẽ có được vũ khí cần thiết. Bọn họ liền có thể một lần nữa thành lập thôn mới. A Phương Tắc, Lý Độ Hồng, liếc mắt thấy Duy A gần đó. Khoa Lâm Thất Tung, Cơ Tinh Thông lão qua đời. Những nhân vật này đều là trọng yếu nhất trong thôn. Dựa theo tác phong tộc trưởng trước kia, Tây Duy Đức lập tức nhận thấy tộc trưởng rất coi trọng đội này. Trần Mộ lại ở trong đội này. Phát hiện này làm cho Tây Duy Đức âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ tộc trưởng cho rằng, Trần Mộ đối vạn chờ nhất mạch tương lai trọng yếu đến thế sao? Mặc cho ai xét đoán, nhìn bên ngoài chân thực như Tây Duy Đức, chỉ chớp mắt, trong lòng liền chuyển quá nhiều như vậy ý niệm. Chỉ trong chốc lát, Tây Duy Đức liền lập tức ra quyết định, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, tộc trưởng không hề chọn sai. Tây Duy Đức lúc còn nhỏ, do tộc trưởng đời thứ nhất đích tay tiếp nhận vào trong tộc. Quyền lực lớn nhất trong thôn, Tây Duy Đức kể cận bên tộc trưởng 10 năm. 10 năm này, hắn hiểu rõ cơ trí tộc trưởng ra sao. Huống chi, quyết định trọng yếu như vậy, tộc trưởng nhất định càng phi thường thận trọng. Hắn đột nhiên ý thức được mặt khác của vấn đề. Tộc trưởng tại sao không đem Bá Vấn cùng Trình Anh cho vào đội này chứ? Chẳng lẽ, trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, song Tây Duy Đức trên mặt không lộ ra thanh sắc, A Phương Tắc cảm khái vỗ vai Tây Duy Đức, tiếp theo nói với các chiến sĩ khác, Cơ Tinh Thông lão đem chúng ta giao cho Tiểu Trần Tiên Sinh. Tộc trưởng chưa đến, Tiểu Trần Tiên Sinh sẽ trở thành thủ lĩnh chúng ta. Tiểu quỷ là tộc trưởng tương lai. Mọi người có cái gì dị nghị? Bá Vấn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn không nghĩ tới A Phương Tắc ngáng đường. Đám chiến sĩ bối rối nhìn nhau. Bọn họ hơi có chút khó nghĩ. Tiểu quỷ trở thành tộc trưởng tương lai. Điểm ấy không ai có bất cứ gì nghi ngờ. Nhưng Trần Mộ làm thủ lĩnh. Điều này làm cho bọn họ nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Mấy ngày này, bọn họ đã quen phục tòng mệnh lệnh của Bá Vấn. Mặc dù bọn họ cũng từng nghe nói qua Trần Mộ, nhưng đến cùng chưa từng gặp qua Trần Mộ năng lực quán xuyến toàn cục. Tự nhiên không cách nào tin phục, nhưng là A Phương Tắc ngữ khí mặc dù điềm đạm, lại lộ ra một cỗ ý chí không thể nghi ngờ. Càng huống chi, Trần Mộ thân phận vẫn là do Cơ Tinh Thông lão chỉ định. Cho dù có người muốn phản đối, cũng tuyệt không dám mở miệng, chỉ là mọi người nhất thời trầm mặc xuống, mọi ánh mắt đều hướng Tây Duy Đức. Trước Bá Vấn, Tây Duy Đức vẫn là người đứng đầu. Tây Duy Đức cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn rất rõ ràng vấn đề này đối với tương lai trong thông rất quan trọng. Tây Duy Đức bản thân cũng không dã tâm, nếu không, hắn cũng sẽ không chủ động đem quyền lãnh đạo giao cho Bá Vấn. Đột nhiên hắn thoáng thấy Duy A. Sắc mặt của hắn không khỏi hơi đổi, cơn lạnh toàn thân đột nhiên xuất hiện, gặp Duy A lần đầu tại đây, hắn cũng không có quá để ý, mà khi hắn lại nhìn thấy Duy A, hắn mới đột nhiên hiểu được quyết tâm của tộc trưởng trong việc này. Tộc trưởng vốn nổi tiếng cơ trí, cũng không phải một người tốt bụng, năm đó tộc trưởng thủ đoạn thiết huyết, làm cho Tây Duy Đức nhớ lại Vưu Tân, tộc trưởng cả đời chưa quá 3 lần động thủ. Mà 3 lần, cơ hồ đều là máu chảy thành sông. Đối với người phản bội, vị lão giả hòa ái này, thủ đoạn cực kỳ nghiêm khắc, nhờ tay hắn, đám thôn dân tính kỷ luật mới có thể lên đến độ cao như hôm nay. Duy A nhìn trầm mặc với người thường không có nhiều lắm khác nhau. Song Tây Duy Đức biết ẩn giấu sâu trong hắn một tia hàn quang. Duy A, hộ vệ tộc trưởng như hình với bóng. Khi tộc trưởng ra lệnh cho tới giờ chưa từng cầu thả mà chấp hành. Nếu như mình phản đối, hắn dám động thủ lắm. Tây Duy Đức khó khăn nuốt nước miếng. Trên mặt kiệt lực bảo trì bình tĩnh, áp lực cường đại làm cho hắn cảm thấy như mang tạ trên lưng. Hắn biết, lựa chọn của mình có khả năng trực tiếp quyết định vận mệnh doanh địa. Duy A tự nhiên hai tay nâng lên một cái. Động tác này làm cho Tây Duy Đức chợt khẩn trương lên. Tây Duy Đức thúc thúc, ngươi làm sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao? Lý Độ Hồng ân cần hỏi, hắn vẻ mặt vô tư trong sánh, rồi lại tựa hồ có vẻ quên điều chi nói. Cơ Tinh Thông lão quyết định nhưng Liên Gia Gia cũng không phản đối đấy chứ. Gia Gia cũng nói qua A Tiên Sinh sẽ mang thôn ta đi lên một con đường mới. Tây Duy Đức phảng phất thoáng cái bị điểm tình. Đúng vậy, vô luận thế nào Cơ Tinh Thông lão vẫn là tộc trưởng, trí tuệ chính mình sao có thể so đo. Mình có tư cách gì đi phản đối đâu chứ. Tây Duy Đức đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ đoạn thời gian này biểu hiện bá vấn hoàn toàn chinh phục chính mình sao? Hắn thoáng cảnh giác, vô luận như thế nào? Hắn đều là người trong tộc. Hắn khó có khả năng đi ngược lại mệnh lệnh của tộc trưởng cùng các trưởng lão. Loại này quan niệm đã thâm căn cố đế. Tây Duy Đức đột nhiên thật sâu bái xuống. Ngữ khí vô cùng cung kính. Tây Duy Đức tuân mệnh tộc trưởng. Đám kia chiến sĩ nhìn nhau đồng thời xá dài. Dạ, bá vấn sắc mặt nhất thời kém vô cùng. Hắn không nghĩ tới, mấy ngày này hắn hao tổn tâm cơ, tạo uy tín cùng quyền uy trong những người này, nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Bá vấn cảm giác mình mất đi lý trí. Nếu có thể như sét đánh không kịp bưng tay giết chết Trần Mộ. Vậy tình hình trở nên thế nào? Đột nhiên, hắn thoáng thấy Duy A lạnh lùng nhìn mình, tựu như bị tạt một chậu nước đã từ đầu đến chân. Hắn thoáng cái tỉnh táo lại. Trong thôn lúc trước, hắn phát hiện Duy A một mực âm thầm quan sát mình. Người này, làm gì nhìn mình hoài? Bá vấn trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Trần Mộ kinh ngạc phát hiện, mình mới đang lo lắng vấn đề này. Trong nháy mắt liền được giải quyết, thấy A Phương Tác vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Lý Độ Hồng toát sự mừng rỡ chân tình. Hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng ấm áp. Nguyên lai, bọn họ vẫn luôn tin tưởng mình. Cách chương.